Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ dày lâu ngày không quen với dầu mỡ trở nên yếu ớt. Chị mới đi được vài bước đã quẹ một tiếng và nôn mửa. Hạ Tùng Diệp vừa thương vừa tiếc, buồn bã ngồi trong bụi cỏ nhìn chằm chằm vào đống ói kia. Cuối cùng không nỡ, dùng cái dây gạt nó lại để cho gà ăn. Cuối cùng, chiếc bánh bao này Hạ Tùng Bách thậm chí không nhìn thêm một cái. Hạ Tùng Diệp cẩn thận đặt nó vào nồi giữ ấm, dành cho em gái mình. Hai chị em Hạ Tùng Diệp và Hạ Tùng Bách bận rộn một hồi lâu mới cùng nhau thu xếp xong căn phòng cho vị khách quý từ thành phố. Làm cho căn phòng không còn một hạt bụi. Triệu Lan Hương vuốt nhẹ chiếc chăn bông mới trên giường, lấy từ hành lý của mình chiếc chăn tơ lụa do cha mẹ Triệu may. Cô trao trả lại chiếc chăn cho Hạ Tùng Diệp. Hạ Tùng Diệp liếc nhìn chăn gối của cô gái thành phố, chạm vào sự mềm mại, mát mẻ và nhẹ nhàng dễ chịu của chúng. Ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Thật sự không cần đến chiếc chăn mới của mình. Hạ Tùng Diệp cất chiếc chăn của mình lại vào giương. Hành động này trong mắt Hạ Tùng Bách lại mang một ý nghĩa khác. Anh nhai nhồm nhoàm củ cải muối. Rồi, phụt, một cái phun ra bã còn sót lại. Ánh mắt tối tăm, u ám, Hạ Tùng Diệp lắc chuông vài cái. Hạ Tùng Bách quay người vào nhà chứa củi, lấy vài củ khoai lang và một ít gạo lứt để nấu một nồi cháo. Khi Hạ Tùng Diệp thấy em trai mình nấu cháo khoai lang, chị múc một muỗng xuống, thấy nước trong veo, chị phát ra âm thanh không rõ ràng, lắc đầu và thêm một vài nắm gạo vào. Hạ Tùng Bách nâng mí mắt, dường như không quan tâm, cúi xuống thổi lửa. Hạ Tùng Diệp dùng chuông đánh nhẹ vào đầu em trai, nhìn chằm chằm vào anh. Hạ Tùng Bách lạnh lùng nói, đủ là được, cho thêm nhiều gạo thế thì tháng sau ăn gì. Mặc dù anh nói như vậy, nhưng khi múc cơm, anh cho bà nội một bát cơm gạo nguyên chất, rồi cho vị khách quý từ thành phố một bát nửa gạo nửa khoai lang. Cuối cùng ba chị em chia nhau phần còn lại đầy khoai lang vàng óng. Sau khi ánh nắng chiều tàn hết, thôn xóm trở nên yên bình. Khói bếp từng làn nghi ngút, không biết Hạ Tam Nha từ góc nào nổi lên. Toàn thân lấm lem, đầu đầy cỏ dại, cô bé đi lại nhẹ nhàng và không một tiếng động như một chú mèo. Hạ Tùng Bách chú ý đến tiếng động, một tay kéo cô bé lại, quan sát từ đầu đến chân, vẻ mặt không mấy hài lòng. Em đánh nhau với ai à? Hạ Tùng chi vùng vẫy rơi xuống đất, sợ sệt chạy về phía chị gái mình. Hạ Tùng Diệp nhặt những cọng cỏ dính trên đầu em gái mình ra, vuốt ve và vỗ nhẹ vào đầu cô bé để an ủi. Cách chương.